Thuật sư sổ tay, chương 185, người thương tổn ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Selena cũng không để ý mũ đỏ tiêu diệt nàng căn cứ địa làm xúc giác, nàng trong từ điển cũng không tồn tại. Thất bại, cái này khái niệm chỉ có. Trì hoãn thành công, hết thảy kháng cự đều đưa biến thành nghênh đón, hết thảy rời xa đều đưa biến thành tiếp cận, hết thảy tử vong đều đưa biến thành gặp lại. Tựa như một bộ sớm đã viết xong kết cục cố sự, vô luận quá trình làm sao biến ảo, chương cuối vẫn là sẽ như kỳ mà tới chỗ giáng lâm. Nàng duy nhất quan tâm là Ashley Heath, tứ trụ thần không có trả lời nàng hiến tế, liền đủ để chứng minh nam nhân này phân lượng. Thú vị là tứ trụ thần cũng tương tự không có trả lời nam nhân này hiến tế. Mặc dù theo người ngoài Ashley vừa mới ngược lại đem tứ trụ thần giáo đồ hiến tế là một kiện rất buồn cười khôi hài sự tình, đơn thuần chó cùng rất dậu cuối cùng điên cuồng, nhưng Selena cũng không cho là như vậy. Nếu như không là nàng chủ trì tế tự, nếu như nàng không trên đất hạ đại sảnh, nếu như nàng không phải Ashley hiến tế trong tuyên ngôn một viên, chỉ cần có một cái không phải, có lẽ Ashley đều đã thành công. Bởi vì tứ trụ thần không nguyện ý hiến tế Ashley, vậy liền mang ý nghĩa Ashley lời nói là có thể được đến tứ trụ thần coi trọng. Dựa theo Selena kinh nghiệm, tứ trụ thần có rất ít chú ý thế gian đối tượng, nàng biết ngoại lệ chỉ có một cái. Cái kia chính là, xúc giác, mặc dù không biết Ashley thân là, xúc giác, là làm sao hỗn đến thê thảm như vậy tình trạng, nhưng hắn đã có cái thân phận này, cái kia tứ trụ thần liền sẽ thỏa mãn nó một số hợp lý yêu cầu, thí dụ như tiến hành hiến tế. Cho nên tại vừa mới nghi thức bên trong tứ trụ thần là vô cùng có khả năng đáp lại nó hiến tế. Nhưng kết quả là tứ trụ thần đã không có trả lời nó cũng không có trả lời Selena, thậm chí động tĩnh gì đều không có. Tứ trụ thần cực ít sẽ như vậy. Lãnh đạm, xúc giác, Selena cho rằng chỉ có một khả năng sẽ xuất hiện loại tình huống này, tứ trụ thần nội bộ không có đạt thành nhất trí ý kiến. Nếu như bọn hắn đều quyết định ủng hộ Ashley hoặc là ủng hộ Selena, khẳng định như vậy sẽ có một phương hiến tế thành công. Nhưng đã song phương đều sống sót, vậy liền mang ý nghĩa tứ trụ thần nội bộ đối bọn hắn giá trị đánh giá ra hiện khác biệt đứng đội, có cho rằng Selena giá trị càng cao, có cho rằng Ashley càng đáng xem hơn. Chỉ là không biết Selena cùng Ashley ủng hộ số, đến cùng là 3-1-1-3 vẫn là 2-2. Mà lại Selena cũng trở về trước mấy ngày tứ trụ thần hiếm thấy hạ xuống thần dụ yêu cầu lần tiếp theo tế phẩm bên trong phải có. Dị vực người, quảng cáo, tứ trụ thần đột nhiên như thế thèm ăn cũng là có chút hiếm thấy sự tình, cái kia thời điểm Selena không có suy nghĩ nhiều trực tiếp ủy thác táng dụng cụ sự vụ sở đi tìm dị vực người, kết quả liền chộp tới Ashley Heath. Bây giờ nghĩ lại, cái này thần dụ rõ ràng là cố ý an bài Ashley tới cái này cứ điểm, sau đó để nó thay thế mình. Cùng một cái trong quốc gia, không cần cái thứ hai xúc giác. Tại hạ xuống thần dụ thời điểm, Selena liền nhất định vì Ashley nhường đường. Xúc giác, mặc dù là rất trọng yếu, nhưng có hai cái. Xúc giác, thời điểm tứ trụ thần cũng sẽ bắt đầu chọn lựa lựa chỉ để lại tốt nhất một cái, nó toàn bộ đều có thể bỏ qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là không biết vì cái gì tứ trụ thần bỗng nhiên thay đổi chủ ý, không tiếp tục để Ashley thay thế Selena, nhưng cũng không cho rằng Selena so Ashley trọng yếu, do dự dự không cách nào đạt thành ý kiến thống nhất. Cho nên Selena muốn làm sự tình liền rất đơn giản. Vì tứ trụ thần phân ưu, giúp tứ trụ thần bỏ đi một sai lầm tuyển hạng. Ashley cái này đột nhiên đến mang đầu công kích đụng mộng một cái, nhưng rất nhanh phát hiện cũng không như trong tưởng tượng như vậy đâu. Nó dùng mờ mịt nhãn thần nhìn xem cái trán rách ra đổ máu Selena. Ngươi làm gì? Ashley cái kia da dày thịt béo cái trán đánh rắm không có, ngược lại là Selena cái kia kiểu nộn não nhỏ cửa phá. Selena duỗi ra đầu lưỡi tựa hồ là muốn liếm một cái lưu đến khóe miệng tiên huyết, nhưng đầu lưỡi nàng quá nhỏ, phế hết sức khí mới liếm đến một chút xíu, cười hì hì nói ra. Ngươi nhìn, ta chảy máu. Đúng vậy à, làm sao? Ta mặc dù xem thường liền biết ỉ lại phúc âm thư, người, nhưng ta cũng phải thừa nhận phúc âm thư, nói đến đều là thật. Selena nói ra, không thể thương tổn ta, là các ngươi nhất định phải tuân thủ lời khuyên, ngươi thương tổn ta, ngươi phải bồi thường mệnh. Ashley nhìn xem Selena cái trán tiên huyết một mặt, tại sao là ta, ung thư bệnh nhân biểu lộ, nhưng đây là ngươi chủ động đụng tới, cho nên mới thụ thương a, cái này cũng không thể vô lại đến trên người của ta a, ta không có truy cứu ngươi cố ý thương người đã là tại kính giả yêu trẻ. Ngươi cái này là cố ý người giả bị đụng, tức giận sao, khó chịu sao, đến đánh ta a, Selena le lưỡi lực nhoẻn miệng cười. Làm ngươi làm bị thương ta thời điểm, ta xúc giác liền đã đụng phải ngươi. Nếu như ta xúc giác có thể hấp thu ngươi tử vong, có lẽ sẽ trở nên càng cường đại a. Ashley tối cảm giác không ổn. Xúc giác đến cùng là cái gì? Kỳ tích sao, vẫn là cái gì năng lực đặc thù? Nó từ Si Linh giáo sư nơi nào liền nghe đến cái danh từ này, nhưng một mực tìm không thấy tài liệu tương quan, không nghĩ tới xuyên qua đến Tân Quốc độ nhưng vẫn là bị tứ trụ thần giáo dây dưa. Đơn giản tựa như là đi ăn máng khác sau phát hiện công ty mới nguyên lai sớm đã bị trên một nhà lòng dạ hiểm độc xí nghiệp cổ phần khống chế. Xúc giác liền là xúc giác A, Selena kỳ quái nhìn xem Ashley. Nếu như ngươi là muốn hỏi ta xúc giác là cái gì, ta không phải mới vừa nói cho ngươi sao? A, ngươi có thể lặp lại lần nữa sao? Selena méo mó đầu, lộ ra ngọt ngào thiếu dung. Vĩnh cướp dây dưa, đến hết thường tải. Selena, lúc này thời điểm Cleos cùng nó mũ đỏ cuối cùng là dùng thủ thuật cùng thủy thuật tạm thời ngăn chặn tất cả lỗ hồng, nàng hai mắt đẫm lệ mông lung chỗ chừng mắt Selena nhấc súng bắn về phía bị chìm một nửa ngân vương tòa. Chỉ cần ngân vương tòa băng liệt bạo phá, Selena tự nhiên là sẽ rơi vào trong nước chết đuối. Tinh linh súng pháp rất chính xác, vừa đúng chính xác dưới đáy nước nền móng, ngân vương tòa lập tức phát ra dòng điện dị hưởng tan rã. Selena toàn thân ngâm trong nước như là con rối, nàng liên vẽ nước dạng này động tác đều làm không được, tựa như bé con đồng dạng chìm vào mặt nước. Thế mà Selena thủy chung rất bình tĩnh, không có chút nào đối mặt bao phủ sợ hãi. Ùm ục ục, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe đến ngân vương tỏa hạ mặt truyền ra kỳ quái dị hưởng, Selena chung quanh xuất hiện từng vòng vòng xoáy, thủy vị lấy mắt trần có thể thấy tốc độ nhanh chóng hạ xuống, Cleos tức giận đến cắn nát bờ môi, nhưng giơ tay lên nhưng lại dừng lại. Nàng không thể trực tiếp tổn thương cái này hất lên nữ hài vỏ ngoài quái vật, nếu không chết sẽ chỉ là nàng. Quảng cáo, ngươi sợ hãi, Cleos. Selena phi thường thích ý nằm trong nước, tùy ý thân thể bị đẩy vào phía dưới xuất hiện dòng xoáy. Nhưng ngươi sợ hãi thực không phải ta, mà là thần phúc âm. Súng trên lấy bảo hiểm còn có thể giết đến ai? Lưu lại một câu nói kia về sau, Selena liền bị hút vào ngân vương tòa vỡ tan sau xuất hiện tiểu huyệt động, may mắn hang động quá nhỏ, không phải Ashley cũng sẽ bị vòng xoáy bữa tiệc cuốn vào. Cleos chạy đi tới nhìn một chút, lập tức tức giận đến lỗ tai đều dựng thẳng lên đến. Bên dưới hang động mặt thế mà đúng lúc là một cái hư cảnh đường nối. Mà lại là một cái sắp tiêu tán hư cảnh đường nối, hư cảnh loạn lưu chính đang nhanh chóng tràn lan, ngay tại Ashley cũng thăm dò quan sát thời điểm, hư cảnh loạn lưu đã quy về hư vô, cái này coi như muốn xông đi vào truy sát cũng không có khả năng. Đáng giận A, Cleos phẫn hận hướng bên trong bắn mấy súng, bỗng nhiên co quắp ngồi dưới đất, không cam lòng cắn môi dưới, dùng mu bàn tay xoa liếc trong mắt. Cái này đều để nàng chạy mất. Hơn nữa còn là ta thân thủ, Ashley cũng không nghĩ tới Selena thế mà cái này đều có thể thoát đi, mà lại không phải dùng thuật linh, không phải dựa vào kỳ tích, cũng không phải triệu hoán tứ trụ thần hạ chàng cuồng dẹp tiểu bằng hữu, mà là bởi vì Cleos sốc lên sàn nhà, dẫn đến cái này tội ác tài trời vĩnh kiếp thường tại bị hút nhập phía dưới sắp tiêu tán hư cảnh đường nối. Nàng bản thể cái gì cũng không làm, thậm chí không có di động, nếu Cleos không hề làm gì, hiện tại có lẽ đã bắt lấy nàng. Nhưng cái này là không thể nào. Tựa như dưới mặt đất đại sảnh chung quanh là sông ngầm là quy luật tự nhiên, Cleos đối vĩnh kiếp thường tại sợ hãi cũng là đã được quyết định từ lâu. Là cái này, vĩnh cướp dây dưa, đến hết thường tải, nàng liền là kiếp nạn pháp tắc, mặc dù cái chán đau đớn đã gần như nếu không có, nhưng Ashley trong lòng lại sinh ra một cỗ ý lạnh. Selena cái kia một cái đụng cái chán tuyệt đối không phải trò đùa quái đản, mà là cho hắn làm khó dễ. Lấy Selena ân sủng, lại thêm Ashley lại là không có từ chức liền trực tiếp xách thùng chạy trốn, để tứ trụ thần giáo mất đi huyết nguyệt quốc độ thị trường, cái này tứ trụ thần thành viên hội đồng quản trị khẳng định đối Ashley ý kiến rất lớn. Cách chương.